Đánh rơi bà xã, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora, chuyện tái hôn đã được đặt lên lịch, nhưng đáng tiếc mấy ngày nữa là sang năm mới. Đôi vợ chồng bận rộn chỉ có thể tạm gác lại, đợi sang năm Lục Tang Tang đã lâu không về nhà, dù muốn trốn cũng không thể thoát khỏi mấy ngày Tết. Vì vậy, dưới những cuộc điện thoại liên tục của bố mẹ, cuối cùng cô đã trở về nhà vào trước ngày giao thừa. Cái này dành cho con, mẫu mới nhất, con có thích nó không? Trung Thành Phân đến phòng của Lục Tang Tang với hai chiếc túi. Túi sách, không phải sở thích của mẹ à? Trong khoảng thời gian này, mẹ cô thường xuyên cùng một nhóm chị em đi du lịch nước ngoài, sẽ không còn lo lắng chuyện công ty như trước, hiện tại cơ bản bà rất nhàn rỗi. Nhưng Lục Tang Tang rất hài lòng với dáng vẻ của mẹ cô bây giờ, mẹ vui vẻ thì cần gì phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, bố cô chắc chắn còn tồn tại nỗi sợ hãi từ lần trước, ôm mẹ trong lòng bàn tay ông rất đau. Lục Tang Tang liếc cô một cái, khóe miệng mang theo ý cười. Mẹ tặng quà cho con tưởng mẹ chơi chán rồi. Con đang nói về cái gì vậy, con gái? Lục Tang Tang cầm lấy túi sách, lấy túi bên trong ra đeo thử. Dạ, không có gì, đúng rồi, mẹ đã hỏi cụ thể trưởng quầy, chị ấy nói các bạn trẻ bây giờ yêu thích nhất hai mẫu này. Cảm ơn mẹ, không có gì, Trung Thành Phân nắm lấy bả vai cô. Còn con, sớm tái hôn kính hoài, là thể hiện lòng biết ơn lớn nhất đối với mẹ. Khoảng 6 giờ tối, Lục Tang Tang từ trong phòng đi xuống lầu. Lục Chí Viễn và cha cô hôm nay vẫn chưa về, nhưng Lục Dương và Lục Thừa đã về, họ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lục Tang Tang cũng tùy ý ngồi xuống sofa, ăn hoa quả trên bàn trà. Lần này Lục Tang Tang và Lục Dương gặp nhau không có sự đối đầu trước đó, bởi vì cô đã mất đi hứng thú đó, và Lục Dương cũng mất đi ý tưởng đó. Sau một lúc im lặng, Lục Thừa là người đầu tiên lên tiếng. Tang Tang, gì, tôi có một số thư muốn hỏi cô. Lục Tang Tang liếc cô ta một cái. Có chuyện gì cần hỏi tôi sao? Lục Thừa lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhưng anh đoán chuyện này so với thể diện còn quan trọng hơn. Vì vậy anh ta hơi nhích người về phía cô, nhỏ giọng nói. Có thể nói cho tôi biết gần đây Phái Khiết có bạn trai hay không? Lục Tang Tang suýt sặc chút nữa thì nghẹn quả nho. Anh không phải còn theo đuổi cậu ấy chứ? Lục Thừa nghiêm túc nói. Vậy thì sao? Lục Tang Tang không thể tin nhìn hắn. Anh nghiêm túc, chồng tôi có giả tạo không? Lục Tang Tang cười hai lần. Tôi không cố ý nói điều này, nhưng anh cũng biết Nguyễn Phái Khiết có liên quan gì đến tôi. Xét từ mối thù trước đây của chúng ta, anh có cảm thấy cậu ấy thích anh không? Tôi cùng anh trước kia có thù gì? Em là em gái của anh, không phải kẻ địch. Tôi bây giờ là em gái của anh, sao chưa từng nghe qua anh nói qua? Lục Tang Tang hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, Phái Khiết có bạn trai hay không là chuyện của tôi, hỏi tôi có ích lợi gì? Lục Thừa, này em gái, anh, trước đây là anh sai rồi, không được à? Về sau không tranh hạng mục với em, được không? Không cướp của tôi, anh đang nói cái gì vậy? Bây giờ tôi không ở công ty, anh cướp công gì nữa? Vậy em nghĩ như thế nào? Theo em, anh có thể làm cái gì? Em có thể giúp ta nói cho Phái Khiết biết, em và anh có thâm cừu hận gì, lại để cho cô ấy đề phòng anh. Lục Thừa kích động nói, như thể anh ta sắp nổi điên lên vậy. Lục Tang Tang thấy điều này thật mới mẻ, các chị em chắc rất tự hào về cô, lại khiến cho anh trai thứ ba nói ra những lời như vậy. Lục Dương không nhịn được nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa, em không thấy mất mà à? Không được. Lục Thừa nói, thật không công bằng, cô ấy rõ ràng có chút hứng thú với anh, nhưng gần đây lại xa lánh. Tang Tang, em có thể giúp anh tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lục Tang Tang bị hành động của anh ta làm cho hơi bối rối, vừa định nói gì đó, Lục Chí Viễn đã quay lại. Các em tranh luận cái gì? Lục Thừa còn có chút nể phục Lục Chí Viễn, thấy hắn lộ ra vẻ không vui, cũng không dám nói nhảm. Không có việc gì, anh yên tâm, em không cãi nhau với Tang Tang. Lục Chí Viễn liếc anh ta, sau đó quay sang Lục Tang Tang, em trở về rồi à? Lục Tang Tang tùy ý chào hỏi. Anh cả, ân, Lục Chí Viễn nói, bà sắp về, chúng ta chuẩn bị ăn tối đi. Ồ, bữa cơm hôm nay hẳn là bữa cơm thoải mái nhất mà Lục Tang Tang ăn ở nhà mấy năm nay, bởi vì trên bàn ăn không có nói chuyện công việc, toàn là chuyện sinh hoạt hàng ngày. Sương Sương, Con và Ngô Cầm gần đây thế nào? Hai ngày trước bố gặp mặt người nhà của thằng bé, nói chúng ta có thể sớm định ra hôn lễ. Lục Nghiêm Huy nói, Lục Tang Tang đang ăn ngon lành, nhưng cô ngạc nhiên nhìn Lục Dương khi nghe nói rằng người này sắp kết hôn. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lục Nghiêm Huy cười giải thích. Tang Tang, con không biết sao, chị gái con sắp kết hôn rồi. Chuyện này con thật sự không biết. Lục Tang Tang suy nghĩ một chút. Ngô Cầm, Khương Ngô Cầm, đúng rồi, Khương gia nhị công tử, con cũng biết thằng bé. Lục Tang Tang mỉm cười. Đã từng gặp, nhưng con không quen. Vậy à? Sau khi ăn cơm xong, Lục Tang Tang đứng ở lan can sân nhỏ nhắn tin cho Đoạn Kính Hoài. Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, Đoạn Kính Hoài đã trực tiếp gọi lại cho cô. Em ăn xong chưa? Lục Tang Tang ậm ừ. Hôm nay anh định làm ca đêm à? Ừ, anh đang ở văn phòng. Vậy liệu có buồn chán không? Không đâu. Vậy, bác sĩ Đoạn có muốn họa sĩ truyện tranh nổi tiếng cô Lục Tang Tang bồi nói chuyện anh không? Đoạn Kính Hoài cười nhẹ nói. Quá tuyệt vời, vậy anh muốn nói cái gì? Lục Tang Tang dựa lan can nhìn xa xa. À đúng rồi, em vừa nghe nói Lục Sương sắp kết hôn, cùng cái kia Khương Ngô Cầm. Ai, anh không biết Khương ra sao? Ồ, đúng rồi, những người này anh chắc cũng không biết. Dù sao bối cảnh cũng không tồi, nhưng dung mạo cũng bình thường. Lục Tang Tang nhíu mày nói, nhóm chúng tôi chưa bao giờ chơi với anh ta, nghe nói tính tình anh ta không tốt lắm. Mới nghe nói vậy, không biết có phải thật hay không? Này, dù sao đó cũng không phải việc của em. Cô ta có thể cưới bất cứ ai cô ta thích. Đoạn Kính Hoài đối với chuyện của Lục Sương cũng không có hứng thú, nhưng hắn nghe đến hai chữ kết hôn, liền có chút nhạy cảm. Chuyện của chúng ta có nói với cha mẹ em chưa? Chúng ta cái gì cơ? Kết hôn, em còn chưa nói. Lục Tang Tang nói, yên tâm đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Bên kia nói xong liền im bặt. Lục Tang Tang sửng sốt một chút, đoán chừng bác sĩ Đoạn của cô không vui. Vội vàng dỗ dành. À, em đùa thôi. Dù sao qua Tết em cũng sẽ nói với bố mẹ. Chỉ cần lấy cuốn sổ hộ khẩu, rất đơn giản. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Đừng ậm ừ, đừng giận, đừng giận. Qua năm mới chúng ta kết hôn, đừng có nóng nha. Bên kia rầu rĩ ừ một tiếng. Lục Tang Tang có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người này chỉ bằng cách nghe giọng nói của anh. Có lẽ là một bộ dạng mâu thuẫn không vui nhưng lại được dỗ dành một cách thoải mái. Cô nhếch môi, trong lòng bỗng mềm mại đến khó tin. Bác sĩ Đoạn, sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Lục Tang Tang, hở, đừng nói chuyện tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện chỗ nào, gọi anh dễ thương là tùy tiện. Lục Tang Tang cười nói, đây là lời khen siêu cấp. Anh cảm thấy nam nhân nào có thể xứng với từ dễ thương sao hả? Đoạn Kính Hoài không nói nên lời, nhưng anh không hề thích từ dễ thương. Sao không nói nữa? Lục Tang Tang đá lan can. Này, ở nhà chán thật đấy. Sao thế? Lý do là gì? Tất nhiên là không có anh thì chán lắm. Lời ngon tiếng ngọt của Lục Tang Tang cứ thế hạ bút thành văn. Đoạn Kính Hoài biết rằng đôi khi cô chỉ ăn miếng trả miếng, không nhất thiết đang nghĩ như thế. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, anh vẫn sẽ cảm động. Thậm chí trong tiềm thức, anh sẽ tin, sẽ vui vẻ khi bị lừa. Đoạn Kính Hoài, em tới tìm anh được không? Lục Tang Tang đột nhiên nói. Không được, tại sao? Lát nữa có thể còn có bệnh nhân. Đoạn Kính Hoài cũng muốn gặp cô, nhưng anh rất có nguyên tắc, không thể đồng thời làm hai việc được. Đúng vậy, Lục Tang Tang có chút bực bội. Quên đi, năm sau gặp lại. Tang Tang, không có việc gì, tạm thời không nói chuyện. Anh đi làm việc, em lên lầu tắm rửa. Được rồi, à ừm, cố lên nha anh trai. Khóe miệng Đoạn Kính Hoài hơi nhếch lên. Ừm, Lục Tang Tang cúp điện thoại, cất điện thoại và quay người bước vào. A, à, làm tôi sợ chết khiếp. Lục Chí Viễn không biết từ lúc nào đứng cách cô không xa, trên tay đang uống cốc cà phê, thấy cô quay lại liền nói. Anh đi ngang qua, không biết em đang nghe điện thoại. Lục Tang Tang thở phào nhẹ nhõm, làm sao không phát ra tiếng, sắp đau tim rồi. Lục Chí Viễn mỉm cười. Đó là bởi vì em quá nhập tâm vào cuộc gọi. Lục Tang Tang, ồ, khi nào em sẽ hợp lại với Kính Hoài? Cái này, sắp rồi, tốt lắm. Lục Chí Viễn lại nói. Tang Tang, em không có việc gì thì nên về nhà nhiều hơn một chút. Dù sao đây cũng là nhà của em. Lục Tang Tang không nói gì. Hay là, em vẫn còn tức giận. Em đã nói, em không quan tâm đến những điều này nữa. Được, Lục Chí Viễn lại gần. Nhưng chuyện lần trước anh vẫn phải xin lỗi em. Lục Tang Tang sửng sốt, chỉ nghe Lục Chí Viễn tiếp tục nói. Khi còn nhỏ, anh không biết làm sai, dần dần nhận ra những điều đó đều là sai. Xin lỗi em, sao đột nhiên lại nói cái này? Không có gì đột ngột, Lục Chí Viễn cười khổ. Kỳ thực nên nói từ lâu, nhưng thật lâu không thể nói ra, tóm lại. Anh nợ em, Lục Tang Tang nhìn hắn chằm chằm, bất giác cảm thấy sống mũi cay cay, bỗng thấy tủi thân. Người trước mắt này cũng là anh trai mà cô rất yêu quý và tin tưởng. Xong rồi, Lục Tang Tang hít sâu một hơi, lướt qua hắn đi vào. Chuyện này em không muốn nhắc tới nữa, anh cả, anh cũng đừng nhắc tới. Lục Chí Viễn quay lại, Tang Tang, em về phòng đây, Lục Tang Tang giơ tay, anh à, anh cũng nên đi ngủ sớm một chút, chuyện trước đó cứ để qua đi. Coi như, buông tha chính mình, dù sao bây giờ cô cũng đủ hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương cô và một người rất yêu cô. Vì vậy, cô không muốn vướng vào những quá khứ vụn vặt đó, đêm giao thừa, trong nhà cũng náo nhiệt hẳn lên, thím Chu bận rộn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Như ngày này với Lục Tang Tang cũng không khác biệt, cô đối với lễ hội chưa bao giờ nhiệt huyết, cho nên đêm giao thừa cô vẫn ngủ đến tận trưa. Sau đó, nếu điện thoại trên đầu giường không đổ chuông, thậm chí cô có thể ngủ tiếp. Xin chào, cô ngơ ngác trả lời điện thoại. Em còn chưa tỉnh à, bên kia trong lời nói mang theo ý cười. Lục Tang Tang mở mắt liếc nhìn màn hình, đoạn kính ngoài, gọi điện thoại làm gì thế? Xem em tỉnh chưa? Anh biết là em sẽ không dậy vào giờ này mà. Hôm nay là giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì có chuyện gì? Lục Tang Tang ngáp một cái. Mẹ em và những người khác đều bận rộn ở tầng dưới. Khách khứa ra vào. Em cũng không buồn xuống tầng. Còn anh, hôm qua trực ca đêm. Tại sao không hôm nay không nghỉ ngơi đi? Anh đã ngủ rồi. Nhưng có công việc cần làm nên thức dậy sớm. Ồ, đúng rồi. Nhà anh hôm nay đại khái hẳn là rất náo nhiệt. Lục Tang Tang nói, nhưng mà anh không cần lo lắng điều đó, ngủ một giấc đi, nếu không sẽ nghỉ ngơi không đủ giấc. Anh muốn gặp em, a hát, đoạn kính ngoài giường do dự một lát, mới nói, hôm qua không phải muốn tới tìm anh sao, lúc đó thật sự không rảnh, nhưng bây giờ. Lục Tang Tang chớp chớp mắt, đầu óc thanh tỉnh một chút. Em hiện tại rảnh rỗi, vậy thì sao? Vậy, anh đang ở gần nhà em. Lục Tang Tang giật mình, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Cái gì, cửa hàng tiện lợi đó, em có muốn qua không? Lục Tang Tang dừng vài giây, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn. Thật ư, tới, em nhất định tới liền. Cô vừa nói vừa ngã xuống giường. Anh ở chỗ đó chờ em, đừng đi đâu đó. Đoạn kính hoài cười, được, không đi, anh chờ em 10 phút à, không, 5 phút là đủ rồi. Cứ từ từ thôi em sẽ nhanh thôi. Lục Tang Tang cúp điện thoại và chạy vào phòng tắm. Cơn buồn ngủ mơ hồ đã hoàn toàn biến mất sau khi bị dội nước lạnh vài lần, và tim đập thình thịch vì phấn khích. Nó giống như khi một cậu nam sinh gọi cho bạn khi cậu ấy còn là một thiếu niên và nói với bạn rằng cậu ấy đang đợi bạn ở tầng dưới nhà bạn, và nói rằng cậu ấy rất muốn gặp bạn. Thật căng thẳng và thú vị. Lục Tang Tang đánh răng rửa mặt, nhưng cô không trang điểm mà chỉ buộc tóc đuôi ngựa. Sau đó, cô lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác lông ngắn dày cộp, mặc nó bên ngoài bộ đồ ngủ rồi đi xuống nhà. Tang Tang, con đang đi đâu đấy? Trung Thanh phân hỏi. Lục Tang Tang đi dép lê chạy ra ngoài. Con ra ngoài mua chút đồ. Chậm một chút, đổi giày đi, dép trơn. Không cần, con đang vội, cách trương.